Chào mừng tất cả quý vị các bạn thì chúng ta sẽ đến với tập số 118 của Bộ Truyền Đạo này nhé. Chuyện này thì mình nói trước với anh em rồi là hơi ngắn tí, tại dịch đến đâu mình đọc đến đấy, hai chương là mình đọc. Muốn nhiều chương lắm nhưng mà khổ nỗi là đợi lâu mất khách, kênh đã yếu kém rồi. Chúng ta vào nội dung của tập truyện này. Đạo, tác giả Từng Đường Bao Tử, diễn đọc Quang Gà, dịch giả Từ Nghiên Tim. Tập số 118. Trong tay áo thì linh quang lóe lên, một tấm ngọc giản rơi vào trong tay của Hoàng Cực Kỳ Vân rồi bị bóp nát. Lúc này chỉ có thể triệu hồi cơ gia lão quái đến đây mới mau hóa giải được nguy cơ, nếu không chỉ có một con đường chết. Cùng lúc mà tấm ngọc giản vỡ vụn thì sắc mặt của ma đầu Hoàng Cực khẽ thay đổi, sau đó thì mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Hắn ta lạnh lùng nói: "Hôm nay cho dù ngươi có là ai, dám động vào Hoàng Cực gia tộc ta thì phải chuẩn bị trả giá đắt, để mạng lại đây." Lão ma đầu này gầm lên giận dữ, giơ tay nhấc chân liền vỗ xuống người Tiêu Thần. Ngay lúc này thì bàn tay kia giáng xuống, cảm giác cái chết bao trùm lấy Tiêu Thần, lông tơ trên ngực hắn đều dựng đứng cả lên, đồng tử co rụt trở lại. Sau đó thì trong lòng của hắn tràn ngập sát ý, cho dù là tôn giả thì sao cũng không thể khiến hắn chịu chết uất ức được. Tiêu Thần định vung tộc văn triệu hồi thần thông của lão tổ, mặc dù chẳng có chút chắc chắn nào nhưng mà cũng không thể đứng yên chờ chết được. Thế nhưng ngay lúc này thì một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Thần. Người này phẩy tay một cái dễ dàng hóa giải công kích của lão ma đầu kia, chính là lão tổ của cơ gia. Tiêu Thần thở phào một hơi rồi vội vàng cúi đầu hành lễ: "Cảm ơn lão tổ ra tay giúp đỡ." Giọng nói chất chứa lòng biết ơn chân thành. Hôm nay nếu không có lão quái cơ gia ở đây thì dù thần thông của hắn có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể nào là đối thủ của tôn giả. Dù có thể dùng tà mi đạo tràng để trốn thoát, nhưng là nếu bị người ta tìm thấy bản thể, bị phong ấn hoặc luyện hóa thì Tiêu Thần cũng khó mà thoát nạn được. Lão quái vật cơ gia gật đầu: "Ngươi lùi xuống trước, đừng để bị vây lại. Có ta ở đây thì hôm nay không ai làm gì được ngươi cả." Vừa mới dứt lời thì sắc mặt của lão ma đầu Hoàng Cực liền trở nên vô cùng khó coi. Tiêu Thần gật đầu: "Giao tranh cấp bậc tôn giả, với tu vi hiện tại thì hắn còn lâu mới có thể nhúng tay vào. Hắn chỉ ở lại làm vướng chân vướng tay của họ. Cơ đạo hữu, ý ngươi là như nào? Chẳng lẽ ngươi hôm nay muốn bảo vệ tiểu tử này, làm địch với Hoàng Cực gia tộc?" Lão ma đầu Hoàng Cực lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn cơ lão quái. Lão quái vật của cơ gia nhíu mày. Nếu được thì lão cũng không muốn làm địch với Hoàng Cực gia tộc, nhưng Tiêu Thần quá quan trọng, tuyệt đối không thể bỏ mặc. Lão ta do dự một lát rồi chắp tay: "Hoàng Cực đạo hữu, tiểu bối này là người của cơ gia ta, lần này chính là đi theo ta đến Đông Nguyễn Châu, tiến vào huyết mạch chi địa. Bởi vậy chuyện hôm nay không thể không nhúng tay vào. Không thể đứng nhìn hậu bối của ta chết trong tay của ngươi được." Lão ma đầu Hoàng Cực cười lại một tiếng: "Thế nào, chẳng lẽ người của cơ gia các ngươi phạm sai lầm thì không được trừng phạt? Hôm nay tên tiểu tử dám ra tay với người của Hoàng Cực gia tộc, ta là lão tổ Hoàng Cực gia tộc, nếu như không ra mặt thì làm sao mà đứng trước bàn dân thiên hạ này? Chẳng lẽ sẽ bị người ta chửi rủa?" "Cơ đạo hữu, chẳng lẽ ngươi muốn vì tên tiểu tử mà làm địch với cả Hoàng Cực gia tộc chúng ta? Nếu như ngươi giao tên nhóc kia ra đây cho ta xử lý thì hôm nay mọi chuyện này xem như chưa từng xảy ra. Nếu không thì cơ đạo hữu à, ngươi nghĩ kỹ đi." Giọng nói âm trầm ẩn chứa đầy uy hiếp nồng nặc. Nghe vậy thì sắc mặt của lão quái vật của cơ gia liền âm trầm. Im lặng một lúc rồi hắn ngẩng đầu lạnh lùng: "Hoàng Cực gia tộc các ngươi tuy là mạnh, nhưng cơ gia ta không phải là dễ bắt nạt. Chuyện ngày hôm nay ta nhất định phải nhúng tay vào đấy. Cho dù có phải làm địch với Hoàng Cực gia tộc của người, ta cũng không ngại đâu." Giọng nói kiên quyết, không chút do dự, rõ ràng là đã quyết tâm. Ánh mắt của lão ma đầu Hoàng Cực trở nên âm u, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Xem ra tên tiểu tử kia có thân phận không tầm thường trong cơ gia đấy. Vì nó mà hắn ta lại không ngại đối đầu với Hoàng Cực gia tộc của ta. Tuy rằng thì Hoàng Cực gia tộc thế lực rất lớn, nhưng cơ gia cũng là gia tộc lâu đời truyền thừa từ thời thượng cổ. Lão tổ Cơ gia là cường giả hợp thể kỳ, không phải dạng vừa. Hai bên trở mặt thì hoàng cực gia tộc của hắn có thể nói là trăm hại không có một lợi. Nhưng nếu cứ như vậy rút lui thì Hồng Mông Cung sẽ mất mặt, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc. Lão ta nhất thời không biết phải làm như nào. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Thế nhưng ngay lúc này thì bốn thân ảnh xuất hiện trong không trung. Nhìn thấy cảnh tượng căng thẳng giữa lão vật Cơ gia và hoàng cực ma đầu, trên mặt của họ đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó thì trầm trọng. Thời điểm huyết mạch chi địa mở ra đang đến gần, Cơ gia và hoàng cực gia lại xung đột, e rằng ảnh hưởng đến chuyến đi lần này. Một khi bỏ lỡ lần mở cửa lần này sẽ tổn thất là vô cùng lớn đối với các gia tộc. Bởi vậy thì mặc dù đứng ngoài xem náo nhiệt nhưng lúc này bọn họ không thể không ra mặt. Bốn lão quái nhìn nhau thì đồng thời lên tiếng. Hai vị đạo hữu, bình tĩnh đi. Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng vì chút chuyện nhỏ như này mà sinh ra hiểu lầm. Người nói chính là lão tổ Vân gia. Vị lão quái vật này có vẻ hiền hòa nhưng có thể trải qua vô số trận chiến trong tu chân giới. Tu luyện thành tôn giả cảnh thì nhất định không phải là người bình thường. Ánh mắt của lão ta có thể nói là nhìn thấu lòng người. Không sai, hoàng cực đạo hữu, Cơ đạo hữu, hai người đừng nóng nảy nữa. Nếu không thì ảnh hưởng đến chuyến tới huyết mạch chi địa đấy. Đám người chúng ta không thể không đồng tình được. Chính xác. Cho dù chuyện gì cũng phải đợi đến khi mà rời khỏi huyết mạch chi địa rồi giải quyết. Lúc này thì tuyệt đối không thể đánh nhau được. Ý kiến của ta cũng giống như ba vị đạo hữu. Bây giờ thì không thể nào náo loạn được. Hai vị bình tĩnh. Bốn lão quái vật lên tiếng, ngữ khí có phần cưỡng chế. Bất kể giữa hai người các ngươi xảy ra chuyện gì thì cũng không thể ảnh hưởng đến chuyến đi huyết mạch chi địa. Về điểm này thì ý kiến của bốn vị gia tộc vô cùng nhất trí. Lão ma đầu hoàng cực hừ lại một tiếng, lúc này cũng không nói gì. Dù sao nếu như thực sự xé mặt với Cơ gia thì đối với hắn cũng không có lợi ích gì cả. Vì đã có bốn vị đạo hữu ở đây hòa giải, vậy hôm nay thì chuyện này tạm thời bỏ qua. Tuy vậy thì hoàng cực gia tộc chúng ta nhất định không bỏ qua. Cho sau khi mà rời khỏi huyết mạch chỉ địa, nhất định ta đến Cơ gia xin một lời giải thích đấy. Sắc mặt của lão quái vật Cơ gia âm trầm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này không xé mặt với hoàng cực gia tộc là tốt nhất. Mặc dù không nói nhưng trong lòng của lão ta lại cười lạnh. Chờ xong chuyện huyết mạch chỉ địa, tiêu thần rất có khả năng hoàn toàn thức mạnh huyết mạch phản tổ. Lúc đó thì Cơ gia có hai người thức tỉnh huyết mạch phản tổ. Chỉ cần trăm năm thôi, thực lực nhất định tăng vọt. Đến lúc đó, còn phải sợ hoàng cực gia tộc sao? Lão tổ không thể tha cho tiểu tử tiêu thần kia được. Tôn nhi muốn hắn phải chết, hắn ta phải chết. Tuy nhiên thì ngay lúc mà bầu không khí đang dần dần hòa hoãn thì hoàng cực kỳ vân bỗng nhiên hét lên. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào tiêu thần, tràn ngập sát khí. Nghe vậy thì sắc mặt của lão quái vật này đều trở nên âm trầm. Lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sáng bất thiện. Mấy lão quái vật cấp bậc tôn giả bọn họ đang thỏa hiệp với nhau. Một tên tiểu tử nguyên anh cảnh như ngươi có tư cách gì mà xen vào? Đúng là không biết trời cao đất dày. Sắc mặt của ma đầu hoàng cực trở nên khó coi lạnh lùng. Cầm miệng lại, chuyện đến nước này còn không im à? Bị lão tổ mắng thì lúc này hoàng cực kỳ vân mới hoàn hồn. Nhận ra ánh mắt bất thiện của mấy vị lão quái, trong lòng không khỏi oán hận. Tuy rất không cam lòng nhưng lúc này hắn vẫn có thể nhẫn nhịn. Ánh mắt của hắn trở nên độc ác hơn. Chuyện đến đây coi như tạm thời chấm dứt. Về phần sau này thế nào đi nữa thì lão quái vật cũng chẳng quan tâm. Thế nhưng đúng lúc này thì ánh mắt của tiêu thần khẽ động. Đột nhiên bước ra một bước cung kính. Lão tổ, đệ tử đến đây chính là muốn giải quyết ân oán năm xưa. Mong lão tổ cho phép đệ tử được giết chết kẻ thù. Nói xong thì ánh mắt của hắn tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào hoàng tuyền lão tổ. Lão quái vật Cơ gia liếc nhìn rồi gật đầu. Chỉ cần không phải giết người của hoàng cực gia tộc thì mọi chuyện đều không quan tâm. Tiêu thần hành lễ xoay người, trong mắt sát khí tràn ngập. Hoàng tuyền lão tổ cảm nhận được sát khí trên người tiêu thần giống như là hình thành thực thể. Trong lòng vô cùng hoảng sợ, liền hét. Hoàng cực đạo hữu, cứu ta đi, ta đã gia nhập vào Hồng Mông Cung rồi, người đã hứa bảo vệ an toàn cho ta mà, nhanh giúp ta đi nào. Hoàng cực kỳ vân nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, cắn răng quỳ xuống. Lão tổ, tôn nhi đã thu nhận Hoàng Tuyền Tông thành lực lượng phụ thuộc vào Hồng Mông Cung của chúng ta, xin lão tổ ra tay, không thể đứng nhìn người của Hồng Mông cung chúng ta bị người khác giết. Hoàng Cực lão tổ nghe vậy, lông mày cau chặt, ánh mắt nghiêm khắc quét qua Hoàng Cực Kỳ Vân, trong lòng vô cùng thất vọng. Lúc này mà hắn vẫn chưa nhìn rõ tình thế, vì muốn đảm bảo việc mở ra huyết mạch chi địa không bị ảnh hưởng, đồng thời tránh rạn nứt hoàn toàn với Cơ gia. Ông ta và Cơ lão quái đã nhượng bộ, vất vả lắm mới áp chế được sự việc, nhưng Hoàng Cực Kỳ Vân lại khiến sóng gió nổi lên. Hoàng Tuyển lão tổ là tu sĩ Hồng Mông cung. Nếu trơ mắt nhìn hắn bị tiêu thần giết chết thì Hoàng Cực lão tổ lại phải nói là con mặt mũi nào. Nhưng nếu ra tay ngăn cản, e rằng tình hình vừa mới yên nắng sẽ lại dậy sóng. Dù là vậy thì Hoàng Cực lão quái lại không còn lựa chọn. Hoàng Cực Kỳ Vân đã dồn ông ta đến bước đường cùng. Lúc này thì lão quái vật khác nhìn sang đều mang theo vẻ chế giễu, lắc đầu ngao ngán. Không ngờ đời sau của Hoàng Cực gia lại ngu xuẩn đến như vậy. Khó thành đại sự. Hoàng Cực Kỳ Vân tự nhiên cũng nhận ra sự khinh thường trong mắt mọi người. Nhưng sự đã rồi, hắn tuyệt đối không thể dừng. Chết tiệt tiêu thần, đều tại ngươi khiến cho ta rơi vào tình cảnh này. Ngươi cứ đợi, hôm nay không giết được ngươi thì trong huyết mạch chỉ địa ta nhất định tiêu diệt ngươi, khiến ngươi hồn phi phách tán. Trong lòng của hắn gào thét điên cuồng, sát khí ngập trời. Hoàng Cực lão quái lắc đầu, lúc này thì ngẩng đầu, thản nhiên. Vì Hoàng Tuyền Tông đã gia nhập vào Hồng Mông Cung, nên ta Hoàng Tuyền lão tổ tự nhiên coi là người của Hồng Mông Cung. Hoàng Cực lão quái cắt lời, có lão phu ở đây tuyệt đối không cho phép ai động vào hắn. Giọng nói tuy bình thản nhưng mà toát ra vẻ uy nghiêm, trấn áp hoàn toàn tiêu thần. Trong mặt tiêu thần trở nên tái mét, dưới uy áp này thì hắn không thể nhúc nhích nổi, ngay cả pháp lực trong cơ thể cũng bị phong ấn. Sức mạnh của cường giả tôn cảnh quả nhiên là đáng sợ. Cơ lão quái lạnh lùng tiến lên một bước, phẩy tay áo chặn uy áp, thản nhiên. Rốt cuộc có chuyện gì? Người nói rõ, nếu có lý, lão phu làm chủ. Tiêu thần nghe vậy cung kính cúi đầu, sau đó thì nghĩ ngợi một lát. Hắn ngắn gọn kể lại mối thù giữa mình và Hoàng Tuyền Tông, cũng như chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cuối cùng thì hắn nói, các vị tiền bối ở đây, vạn bối dùng tâm ma xin thề. Lời vừa rồi thì không hề giấu giếm, nếu có kiểm chứng thì bất cứ giá nào, nếu có lời gian dối, sau này ta chết không toàn thây. Vạn bối và Hoàng Tuyền Tông không đội trời chung, Tử Yên là thê tử của ta, lại bị lão ma đầu này dùng thế cưỡng ép buộc phải gả cho hắn. Nếu hôm nay ta không đến kịp thì hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Với mối thù như vậy, ta muốn ra tay diệt trừ hắn chắc hẳn hợp tình hợp lý. Nhưng Hoàng Cực đạo hữu xen vào, thậm chí còn nảy sinh ý đồ với thê tử của ta. Bởi vậy nên ta mới phải bất đắc dĩ ra tay, mong các vị tiền bối rõ ràng. Tiêu thần nói xong lùi về phía sau. Các lão quái nghe vậy thì trong lòng lạnh lùng cười. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Hoàng Cực Kỳ Vân thì tất nhiên thì hiểu rằng tiêu thần nói không sai. Cơ lão quái lạnh lùng cười. Hoàng Cực đạo hữu, quả nhiên đệ tử nhà ngươi có uy phong đấy. Chỉ cần một câu nói của hắn ta liền có thể khiến cho một tông môn có cường giả niết bàn cảnh dâm nhập vào Hồng Mông Cung trở thành thế lực phụ thuộc. Cái danh xưng người của Hồng Mông Cung thì lại có thể cho rằng bằng cách này lại là quật cường, khiến người khác phải nghe theo rồi. Khiến lão phu đã con mắt đấy. Hơn nữa, kẻ nhỏ bé Hoàng Tuyền này có gia nhập vào Hồng Mông Cung hay không cũng chẳng liên quan gì cả. Chẳng lẽ như vậy không thể giết chết à? Chẳng lẽ để đệ tử Cơ gia của ta phải nuốt cục giận này xuống? E rằng không thể nào được. Cướp vợ người ta, lại còn đòi đánh chết người ta. Chuyện ngày hôm nay, mọi người ở đây đều biết, ai đúng ai sai rõ như ban ngày. Chỉ là không biết Hoàng Cực đạo hữu còn muốn bao che cho tiểu bối Hoàng Tuyền này không? Nếu như vẫn cố chấp làm như vậy thì đừng trách lão phu trở mặt vô tình. Giọng nói âm u, không giấu nổi vẻ trầm trọng. Sắc mặt Hoàng Cực lão quái âm trầm, trừng mắt nhìn Hoàng Cực Kỳ Vân, im lặng một lúc rồi thản nhiên. Tuy rằng Hoàng Cực Kỳ Vân là đệ tử trực hệ của Hoàng Cực gia, nhưng không có quyền thu nhận thế lực phụ thuộc, vậy nên Hoàng Tuyền này không phải là người của Hồng Mông Cung. Bởi vậy, chuyện này ta không nhúng tay vào. Lão quái này tuy rằng nói vậy, nhưng mất mặt như thế thì trong lòng cũng không tức giận làm sao mà được. Tuy rằng trong lòng thầm trách đệ tử bất tài, nhưng cũng nảy sinh sát ý với Tiêu Thần. Dù sao thì chuyện ngày hôm nay đều do hắn ta gây ra, nếu không thì Hoàng Cực lão quái chẳng phải đứng đầu gió ngọn sóng. Nhưng Hoàng Cực lão quái rất âm hiểm, che giấu rất tốt ý định giết người trong lòng, lại không lộ ra ngoài. Cờ lão quái nghe vậy cười lại, cũng không ép người quá đáng, không nói gì. Tiêu Thần ngẩng đầu, bước lên phía trước thản nhiên. Ta đã từng nói, hôm nay ai cũng không cứu người, ngươi được. Hoàng Tuyền lão già, hôm nay ngươi phải chết. Hoàng Tuyền lão tổ hoàn toàn suy sụp, nhìn thấy Tiêu Thần tiến gần thì hét lên một tiếng kinh hãi rồi chạy thục mạng. Ánh mắt Tiêu Thần kẽ động, giơ tay lên, vung tay áo, vô số phù văn cấm chế bay vào, hòa cùng không gian phong tỏa Hoàng Tuyền lão tổ. Với tu vi hiện tại của Tiêu Thần thì lão quái này muốn phá giải cấm chế là chuyện vô cùng khó khăn. Phòng thiên cấm. Không gian xung quanh biến thành một tòa lao cung, giam cầm Hoàng Tuyền lão tổ bên trong. Lão ta phát ra uy cuồng, nhưng mà cũng chỉ khiến cho tòa lao cung này chuyển nhẹ, không thể phá vỡ. Tiêu Thần vẻ mặt thản nhiên, bước lên một bước, rồi mới giơ tay vỗ nhẹ một chưởng. Bốp. Một chưởng giáng xuống, nhưng chẳng có gì thay đổi. Không gian yên diệt. Tiêu Thần thản nhiên nói, sắc mặt có chút tái nhợt. Có thể thấy một chưởng vừa rồi đã khiến hắn hao tổn rất nhiều năng lượng. Đồng tử Hoàng Tuyền lão tổ co rụt, trong mắt tràn đầy kinh hãi và tuyệt vọng. Ngay sau đó thì không gian của tòa giam cầm này bỗng nhiên vỡ nát. Với tu vi niết bàn cảnh sơ kỳ của mình, Hoàng Tuyền lão tổ hoàn toàn không thể nào chống cự được với sức mạnh không gian sụp đổ. Thần xác trong nháy mắt bị nghiền nát. Tiêu Thần, ta muốn xuống địa ngục đợi người đấy. Sớm muộn gì ta cũng đưa ngươi tới xuống làm bạn với ta. Ta chờ ngươi. Tiếng gào thét đầy oán hận ngừng bặt. Một lát sau thì không gian khôi phục, nhưng bên trong lại trống rỗng. Hoàng Tuyền lão tổ đã hồn phi phách tán, bị tiêu diệt hoàn toàn. Tiêu Thần nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Quả nhiên thì ngay lúc này thì một cỗ uy áp âm trầm tràn tỏa khắp không gian. Tiêu Thần, nếu không phải tên nhóc kia nhắc nhở thì lão phu cũng chưa chắc đã nhận ra ngươi. Ra là ngươi. Xem ra Tiểu Hữu và Mục Gia ta có duyên gặp nhau. Không biết lần này Tiểu Hữu có muốn diệt sạch người của Mục Gia ta không nào? Lão phu đang mong chờ ngươi đây này. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng bình thản lại không hề che giấu sát ý. Người lên tiếng chính là Mục lão quái. Vẻ mặt của Tiêu Thần bình tĩnh, lúc này quay người, cung kính cúi đầu. Vạn bối không muốn gây chuyện, nhưng nếu có người tự tìm đường chết thì vạn bối không ngại tiễn bọn họ một đoạn. Mục lão quái nghe vậy thì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt càng trở nên lạnh lùng, thản nhiên. Tuy rằng không biết vì sao ngươi cùng với cơ gia đi cùng nhau, nhưng lần này huyết mạch chi địa mở ra, chắc chắn thì người của Mục gia ta gặp được người đấy. Mong rằng khi đó ngươi vẫn bình an vô sự. Tiêu Thần chắp tay. Mục tiền bối yên tâm, Tiêu Thần nhận biết, nhất định sẽ không khiến tiền bối thất vọng. Được, quả nhiên là lớn gan, vậy thì lão phu ở đây chờ đấy. Mục lão quái cười lại một tiếng rồi phẩy tay áo không nói gì. Tuy rất muốn ra tay diệt Tiêu Thần, nhưng hôm nay hiện tại chưa phải lúc. Huyết mạch chi địa hỗn loạn vô cùng, muốn giết hắn thì người của Mục gia có rất nhiều cơ hội. Lúc này thì Mục lão quái lên tiếng, ánh mắt khẽ động nói. Hóa ra tiểu tử này họ Tiêu, vậy chắc chắn không phải là người cơ gia. Cơ đạo hữu, ngươi làm như vậy là ý gì? Chẳng lẽ không biết huyết mạch chi địa quan trọng như nào đối với chúng ta? Không chỉ là viễn cổ huyết mạch tu sĩ mới được phép bước vào. Đây chính là điều khoản trong khế ước tổ tiên chúng ta. Chẳng lẽ cơ đạo hữu muốn vi phạm? Vừa dứt lời thì lão quái đều nhìn sang ánh mắt nhìn lạnh lùng nhìn cơ lão quái. Vẻ mặt cơ lão quái vẫn bình tĩnh. Lúc này ánh mắt khẽ động nói. Đúng, Tiêu Thần không phải là người cơ gia, nhưng hắn đã bước vào phần mộ của cơ. Vậy thì luyện hóa huyết mạch trung tử, chính thức trở thành dòng họ nhánh của cơ gia. Trong người hắn đã có dòng máu cơ gia, tự nhiên có tư cách bước vào huyết mạch chi địa. Như vậy không coi là vi phạm khế ước. Phần mộ, luyện hóa huyết mạch trung tử. Các lão quái khác nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần với ánh mắt đầy kinh hãi. Mỗi gia tộc đều có phần mộ, hiểu rõ sự nguy hiểm bên trong đó. Trong hàng ngàn năm qua thì gia tộc bước vào phần mộ của bọn họ có thể thoát ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ Tiêu Thần lại làm được. Còn nữa điểm quan trọng nhất là cơ lão quái tình nguyện xuất ra một danh ngạch cơ gia đổi lấy một suất cho Tiêu Thần. Điều này chứng tỏ dòng máu trong người của hắn không thấp, ít nhất cũng phải là cấp bậc địa hoặc cao hơn. Nghĩ đến đây thì ánh mắt của các lão quái khác nhìn Tiêu Thần đã xem bớt đi vài phần xem thường, thay vào đó là sự kiêng kỵ. Dưới ánh mắt răm soi của các vị lão quái thì khuôn mặt Tiêu Thần trở nên tái nhợt, nhưng hắn đã cố gắng đứng thẳng người, vẻ mặt bình tĩnh không hoảng sợ. Biểu hiện như vậy khiến cho 6 vị lão quái gật gù khen ngợi, bất kể là yêu hay ghét thì bọn họ phải thừa nhận khí chất này của hắn. Được rồi, chuyện đến đây kết thúc, chúng ta đi. Hoàng Cực lão quái hơi nhíu mày, nhìn thấy biểu hiện Tiêu Thần thì trong lòng ông ta càng thêm thất vọng về Hoàng Cực Kỳ Vân, so sánh với Tiêu Thần thì đúng là kém xa. Mấy lão quái khác nghe vậy thì gật đầu, vung tay phá vỡ cấm chế chung quanh rồi biến mất ngay tại chỗ. Bên trong Hoàng Tuyền Tông, vô số tu sĩ nhìn chằm chằm vào không trung với vẻ mặt kinh hãi. Dù cấm chế ngăn cách không thể nghe thấy âm thanh, nhưng uy áp tràn ngập khiến cho trái tim bọn họ lạnh toát, chỉ còn nỗi kinh hãi sâu sắc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.